sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 7, ai là hung thủ? Góc truyện audio.com. Dương trưởng quỹ cười làm lành nói. Quan gia, thời điểm gặp chuyện không may. Người đó không ở đây. Đi đưa rượu, vậy chắc là không có chuyện của hắn chứ. Bộ khoái kia hiển nhiên phi thường làm hết phận sự. Đi nơi nào đưa rượu? Hiện tại ta phái người đi tìm hắn. Một người đều không thể buông tha. Tất cả mọi người có hiểm nghi trong khách điếm đều phải tra. Lời này nói lập tức làm cho cả tràng diện có chút lộn xộn. Cũng vừa lúc đó, Trần Nguyên nghe thấy phía sau mình truyền đến một tiếng nhẹ giọng hừ lạnh. Hừ, một đám phế vật, Trần Nguyên lặng lẽ quay đầu lại. Trông thấy người nói chuyện là một thanh niên trẻ tuổi chừng 20. Tại trong đêm tối cũng không thấy rõ tướng mạo, chỉ là từ thân hình phán đoán, người này có vóc người cao gầy. Trần Nguyên cân nhắc có phải là nên đi ra ngoài nói rõ ràng hay không? Nói thật, cái này vốn không có sự tình gì của hắn, chỉ cần bộ khoái tìm được hung thủ rồi, có thể chứng minh mình và án giết người hoàn toàn không quan hệ. Nếu để cho một sự tình không quan hệ ảnh hưởng tới chính mình tiếp thu quán rượu, Trần Nguyên có chút không cam lòng, vì vậy hắn gạt đám người ra, nhường một chút, xin chư vị nhường một chút. Bộ khoái thấy có người chui vào, cương đao thoáng một tí đã rút ra. Người nào, đứng lại, Trần Nguyên đứng ở trước mặt cương đao. Dương trưởng quỹ vội vàng nói, quan gia, chính là hắn chính là thư sinh muốn buôn bán. Bộ khoái đầu lĩnh kia lập tức vung tay lên, để cho hắn tiến đến. Trần Nguyên đi tới ôm quyền hành lễ, tiểu sinh Trần Thế Mỹ, nhân sĩ Cùng Châu. Đến kinh đi thi, bộ khoái kia đầu lĩnh liếc nhìn Trần Nguyên, vì cái gì bỗng nhiên muốn buôn bán. Trần Nguyên khẽ cười nói, đi vào kinh sư, về sau cùng chư vị học sinh trao đổi một chút, tiểu sinh phát giác chính mình tài sơ học hiền, cũng không nắm chắc đề danh trên bảng, bởi vậy mới nghĩ lại, bộ khoái còn muốn nói gì, đã thấy mập mạp ở trong điếm bỗng nhiên phát ra tiếng gào khóc. Nương tử à, ai nhẫn tâm như vậy, tự nhiên giết ngươi, hắn khóc lại làm cho Trần Nguyên cảm thấy rất không thoải mái. Không biết vì cái gì, Trần Nguyên cảm thấy trong tiếng khóc của hắn phảng phất cất giấu cái gì đó. Bộ khoái đầu lĩnh kia để Trần Nguyên tại đây, đi đến bên người mập mạp kia, người chết không có thể sống lại. Bổn quan tiền điện thất phẩm bộ khoái Triệu Hồ, chính là bộ khoái thủ hạ của Bao đại nhân. Xin ngài yên tâm, Bao đại nhân chúng ta xử án như thần, nhất định sẽ trả cho ngươi một cái công đạo. Trong đám người lập tức phát ra từng đợt tán thưởng. Hiển nhiên, biết được cái bản án này được Bao trưởng đến thẩm tra xử lý. Tất cả mọi người tin tưởng hung phạm chắc chắn sẽ phải đền tội. Tại bên trong tiếng mọi người tán thưởng, Trần Nguyên nghe thấy một thanh âm rất nhỏ. Hừ, Bao đại nhân có thể phá được sao? Không cần nhìn, hắn biết rõ chính là người dáng thon dài vừa rồi nói. Lá gan người này quá lớn, rõ ràng dám ở chỗ này nói lời như vậy. Triệu Hổ hiển nhiên cũng nghe được, con mắt quét một vòng trong đám người. Một người bên cạnh kéo Triệu Hổ cánh tay một chút. Triệu Hổ, không cần để ý nhiều sự tình. Triệu Hổ thu hồi ánh mắt của mình, lại vỗ vỗ bả vai mập mạp kia. Đừng bi thương nữa. Có một số việc chúng ta còn cần hỏi rõ. Tại đây nói chuyện có nhiều bất tiện. Xin mời theo ta đi nha môn một chuyến. Nghe nói người thẩm bản án chính là Bao trưởng. Tâm Trần Nguyên đột nhiên run một chút. Từ lúc biến thành Trần Thế Mỹ, hắn sợ hãi khi nghe tên Bao trưởng. Mà giống như còn có một người càng sợ hơn so với hắn. Trần Nguyên trông thấy, lúc làm Triệu Hổ làm sáng tỏ thân phận của mình. Thịt béo toàn thân cái tên mập mạp kia đều run rẩy thoáng một tí. Hơn nữa đầu còn có chút lệch ra. Bên cạnh hắn chính là người thanh niên đánh xe. Thời điểm Triệu Hổ mời mập mạp này đi nha môn đi một chuyến. Mập mạp lau khô nước mắt nói. Nên đi, chỉ là thê tử của ta vừa mất. Tất nhiên phải báo cho người nhà nàng biết. Cũng để có người ở nhà chuẩn bị tang sự. Đại nhân có thể để cho ta phái người nhà trở về báo tin hay không? Lời này nói ra, Triệu Hổ không có lý do gì không đáp ứng. Đương nhiên có thể, mập mạp kéo người trẻ tuổi đánh xe qua. Diêu Tam, ngươi nhanh trở về báo tin cho lão thái gia. Chú ý lúc nói chuyện, đừng để cho lão thái gia quá thương tâm. Người trẻ tuổi vội vàng gật đầu. Lão gia, ngài yên tâm đi, tiểu nhân sẽ để ý. Triệu Hổ lúc này mới phất tay nói ra. Các ngươi, những thư sinh này đều theo ta đi nha môn một chuyến. Cái cửa hàng này tạm thời che đi. Đến lúc bao đại nhân nói có thể một lần nữa mở cửa tiệm mới có thể mở lại. Các ngươi đi nha môn, chỉ cần không quan hệ cùng án kiện, lập tức có thể trở về. Các thư sinh lập tức xôn xao, bọn hắn không phải sợ gặp bao trưởng, chỉ là hiện tại cách cuộc thi không đến 4 tháng. Khách điếm phụ cận đâu còn có chỗ ở, cho dù những đại khách điếm kia có chỗ ở, phần lớn thư sinh tại đây đều là gia cảnh khốn cùng. Cũng không trả nổi tiền thuê nhà. Triệu Hổ không để ý những người này. Nhân thủ đi đến cùng liền dán giấy niêm phong trên cửa. Hắn là quan sai, chỉ cần có thể phá bản án là được. Các thư sinh ở đâu không nằm trong phạm vi hắn cân nhắc. Trần Nguyên lại càng đau lòng. Mắt thấy quán rượu sắp tới tay lại bị phong lại. Thời điểm đang suy nghĩ ngày mai làm sao bây giờ. Hắn lại chợt phát hiện một khắc người tuổi trẻ kia lên xe ngựa. Cái tên mập mạp kia phảng phất như chút được gánh nặng. Trần Nguyên lúc này không nghĩ quá nhiều. Vội vàng hô, đứng lại, rất nhiều người đều bị hắn hô to một tiếng dọa sợ. Triệu Hổ quay đầu nhìn hắn trước tiên. Trần Nguyên chạy vài bước đến trước mặt Triệu Hổ. Đại nhân, thời điểm án mạng phát sinh, người phu xe này có phải là đã ở trong tiệm? Nếu như hắn đã ở đây, vậy hắn không thể rời đi. Trần Nguyên nói lời này, động cơ vô cùng đơn giản, án mạng phá càng nhanh, rượu của mình có thể khai trương nhanh chút ít. Triệu Hổ tưởng tượng, Trần Nguyên nói thập phần có lý, lập tức nhìn mập mạp kia, mập mạp có vẻ có chút sốt ruột. Đại nhân, Diêu Tam theo ta nhiều năm, tuyệt đối không làm chuyện như vậy, ta dám dùng tánh mạng của ta bảo vệ hắn. Trần Nguyên hít một hơi thật dài, mập mạp này càng sốt ruột như vậy, càng chứng minh người trẻ tuổi này có khả năng có vấn đề. Nếu như mình có thể bắt bọn nó lộ ra dấu vết, đây chẳng phải là không cần đi gặp bao trưởng rồi, quán rượu cũng không bị niêm phong. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên nói đâu vào đấy, tất cả đều có khả năng. Đại nhân, mỗi người tại bên trong tử lâu này đều có hiểm nghi. Tất cả mọi người nên phối hợp với đại nhân, xác định vô tội xong mới có thể rời đi. Triệu Hổ khẽ gật đầu, ngón tay chỉ người thanh niên kia, ngươi theo ta đi nha môn. Trần Nguyên đương nhiên không muốn đi nha môn gặp bao trưởng. Lập tức nói ra, đại nhân, tiểu sinh cho rằng, hiện tại có lẽ là liền hỏi một vài vấn đề mấu chốt. Để tránh có người thông cung trên đường, Triệu Hổ cao thấp đánh giá Trần Nguyên hai cái. Cuối cùng là tiếp thu ý kiến của Trần Nguyên, mời người tuổi trẻ kia tới. Ngươi, quan hệ như thế nào cùng bị giết người? Thanh niên kia người từ từ đi đến, cũng không thấy có chút bối rối. Chỉ là thời điểm ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt Trần Nguyên. Lờ đãng lộ ra một tia oán hận, Trần Nguyên giả bộ như không thấy. Đứng ở bên cạnh Triệu Hổ, giữ im lặng. Tiểu nhân Diêu Tam, người bị giết chính là nữ chủ nhân của tiểu nhân. Thời điểm vụ án phát sinh, ngươi ở đâu? Tiểu nhân đang nghỉ ngơi tại khách phòng, cũng không đi ra ngoài. Có nhân chứng không? Thanh niên có vẻ có chút khó xử. Cái này, tiểu nhân sống một mình một phòng, không người nào có thể làm chứng cho tiểu nhân. Triệu Hổ suy nghĩ một chút, ngươi đi xuống trước. Triệu Hổ hỏi lại từng bước. Đương nhiên, hắn hỏi vô cùng có kỹ xảo, đều là một ít sự tình có thể để mọi người đều biết. Ví dụ như, hắn hỏi kết cấu gian phòng này, hỏi lúc ấy ngươi đang làm cái gì. Đối với những thư sinh kia, nếu như có thể tìm ra nhân chứng mà nói, sẽ không cần bao trưởng nữa. Trần Nguyên cũng giống như vậy, thời điểm vụ án phát sinh hắn không ở đây, rất nhiều người cũng có thể làm chứng. Ngược lại, hai người phụ tử Vương trưởng quỹ, còn có cái tên mập mạp kia và ba thư sinh, thời gian vụ án phát sinh bọn hắn đều ở dưới quầy đần ra. Triệu Hổ hỏi bọn họ kỹ càng, để cho bọn họ suy nghĩ một chút, rốt cuộc có nhìn thấy ai tiến vào gian phòng nữ tử bị giết kia hay không? Vài người đều ào ào lắc đầu. Triệu Hổ có chút khó khăn rồi. Lầm bầm lầu bầu nói một câu. Không ai đi vào phòng. Cửa sổ cũng đã chốt vào. Vậy sẽ là ai chứ? Trần Nguyên nghe xong lời này. Linh quang đột nhiên lóe lên. Lập tức nói ra. Đại nhân, tiểu sinh có một suy đoán. Không biết có nên nói hay không? Triệu Hổ cười một chút. Cứ nói không sao. Trần Nguyên nhìn ba người mập mạp kia. Đi một vòng tại trước mặt bọn họ. Cuối cùng hỏi mập mạp kia, ngươi vì cái gì không ở cùng nương tử ngươi? Miệng mập mạp bỗng nhúc nhích, ta là người thích ăn ngon, nương tử ta nói muốn tắm rửa, ta liền xuống đến xem nhà bếp cái khách điếm này có cái gì ăn. Trần Nguyên khẽ vươn tay ý bảo hắn không cần phải nói nữa. Nghĩ một lát, lại hỏi Triệu Hổ, đại nhân, thời điểm người chết mặc cái quần áo gì? Triệu Hổ nói, khoác áo mỏng trên vai. Trần Nguyên khẽ gật đầu, đi tới trước mặt nữ bộc kia, cô nương gọi Tiểu Lôi, nữ bộc giống như có chút co quắp, có chút sợ hãi, dùng thanh âm nhẹ nhàng cơ hồ không ai có thể nghe được. Nói một tiếng, vâng, Trần Nguyên chậm rãi chớp mắt, đi đến trước mặt Triệu Hổ, sau đó lại quay đầu nhìn cô nương kia, tại sao ngươi phải giết người, ta xem ngươi không giống như là người xấu, nhất định là có nguyên nhân. Cách chương.